tốt nhất con rể, chương 309, người nào phiền phức còn chưa nhất định đâu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, trong phòng mấy người sắc mặt lập tức biến sắc. Tùng tùng tùng, một ngạt tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Ta đi mở cửa, Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói. Vẫn là để ta đi. Lâm Vũ nâng người khoát tay áo, sau đó đi thẳng tới đại sảnh, trầm giọng hỏi, người nào? Ta, ngoài cửa truyền tới một thanh âm trầm thấp. Hàn Băng, Lâm Vũ nao nao, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng đâu, nàng vậy mà liền chạy tới. Được à, thanh âm phân rõ, có thể nâng đỡ mạnh mẽ à, Hàn Băng cười cười, không nghĩ tới chính mình chỉ nói một chữ, Lâm Vũ vậy mà liền có thể đánh giá ra là nàng. Lâm Vũ vội vàng đem cửa kéo ra, lắc đầu cười khổ nói, không có chút bản lãnh ta đoán. Chừng tối nay đều không cách nào còn sống trở về. Nhớ tới hôn mê học tỷ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút đồ đắc hoàng. Được rồi, ngươi lần này bản sự cũng lớn. Hàn Băng lắc đầu cười cười, nói ra, bộ công an người bên kia đều đem điện thoại đánh tới chúng ta phó trưởng phòng nơi đó đi. À, thì sao, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ nghe xong trong lòng run lên, sẽ không phải là chính mình dùng người sĩ quan kia chứng dùng cho quân tình xử thêm phiền toái gì đi. Sự tình ngược lại là không có việc gì, chính là bọn hắn người bên kia không ngừng xin lỗi, nói cái gì bọn hắn không có quản tốt bọn thủ hạ, va chạm Hà thiếu tá loại hình, chúng ta nói không quan hệ, bọn hắn còn líu lo không ngừng xin lỗi, phiền đều phiền chết. Hàn Băng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Vũ nghe nói như thế cũng không khỏi cười cười trong lòng hơi. Có chút cảm khái, chính mình trước kia như thế kháng cự gia nhập ngành, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vậy mà giúp mình lớn như thế bận bịu. Bất quá ngươi không phải ngay trước nhiều người như vậy mặt mà hiển lộ năng lực chính mình, nghe nói ngươi trực tiếp để người ta đội trưởng cho bóp cổ giơ lên. Hàn Băng cau mày, cảm thấy ngoài ý muốn đánh giá Lâm Vũ một chút, may mắn ta để bọn hắn phong tỏa ngăn cản tin tức, nếu không sẽ cho ngươi đưa tới không tất yếu phiền phức. Nàng cho rằng Lâm Vũ cường đại chỉ cực hạn tại huyền thuật phương diện đâu, không nghĩ tới cá nhân lực lượng cũng xuất chúng như thế. Ta cũng là quá gấp, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, ngẫm lại cũng xác thực cảm thấy mình có chút cao điệu. Nhưng lúc ấy Diệp Thanh Mi tình huống nguy cấp, hắn đâu còn có tâm tư cân nhắc như vậy chu toàn, nếu như đám kia. Cảnh sát trễ tránh ra, hắn thực giết người tâm đều có. Còn có hắn vừa rồi nhớ tới cái kia giả bảo an thời điểm có chút hối hận, cảm thấy mình không phải ra tay ác như vậy, hẳn là lưu một người sống, rốt cục người sống sau người chết phải hữu dụng nhiều thế, nhưng dưới cơn thịnh nộ hắn thực sự khống chế không nổi chính mình. Vào nhà sau Hàn Băng mắt nhìn nằm tại trên giường bệnh sắc suy yếu Diệp Thanh Mi cau mày nói, vấn đề không lớn a, Lâm Vũ gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đi ra nói đi, Hàn Băng kêu Lâm Vũ đến phòng lớn bên ngoài tiếp khách khu, sau khi ngồi xuống liền vội âm thanh hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta nhận được thông chi liền vội vội vàng chạy tới, tình huống cụ thể cũng không có hỏi rõ ràng. Nhận được phía trên thông chi, biết được Lâm Vũ bị tập kích, nàng một bên gọi điện thoại. An bài dưới tay đi chuyện xảy ra hiện trường, một bên chính mình vội vã chạy tới y quán. Lâm Vũ thở dài, đem sự tình đại khái trải qua nói một phen. Đám người này hiển nhiên là hướng về phía ngươi đến, nghe thủ pháp này, hẳn là nước ngoài tổ chức sát thủ làm, nếu không tuyệt sẽ không phối hợp như thế ăn ý, Hàn Băng cau mày nói ra, nàng cũng biết nước ngoài tổ chức sát thủ huấn luyện hài tử làm sát thủ sự tình, ngươi suy nghĩ thật kỹ, người nào cùng ngươi có cái này đại thù, vậy mà phí công phí sức vận dụng nước ngoài tổ chức sát thủ tới diệt trừ ngươi. Sẽ không phải là Đường Thị Châu bảo vệ lão bà tử hoặc là đằng quân tìm người a, Thẩm Ngọc Hiên chen miệng nói, rốt cuộc lần này triển lãm châu báu thi đấu bên trên Hà Ký xuất tẫn tình thế, đem bọn hắn hai gia vinh dự cho đoạt, mặc dù mặt ngoài chỉ là một cái thứ tự vấn đề thế nhưng trên thực tế phía sau liên lụy ẩn hình lợi ích 10 phần khổng lồ, bọn hắn hoàn toàn có khả năng vì trả thù áp dụng thủ đoạn cực đoan. Không có khả năng, nếu là tổ chức sát thủ người, trừ phi là đã sớm chuẩn bị, nếu không nào có thể đến như vậy nhanh. Lâm Vũ lắc đầu, lại nói, đằng quân mặc dù cùng chúng ta mặc dù kết thù kết oán đã sâu, nhưng còn không đến mức hận chúng ta đến loại trình độ này. Người kia là ai, có thể tin được không? Hàn Băng cau mày trên dưới đánh giá Thẩm Ngọc Hiên một chút. Nàng trước kia cơ hồ không sao cả cùng Thẩm Ngọc Hiên tiếp xúc qua, nhìn thấy hắn sau không khỏi thận trọng hỏi một câu. Đáng tin, đây là huynh đệ của ta. Lâm Vũ gật gật đầu cùng Thẩm Ngọc Hiên giới thiệu nói, đây là quân tình sử Hàn Băng Hàn Thượng Tá. Ai nha, ngài tốt, Thẩm, Ngọc Hiên nghe xong rất là kích động, tranh thủ thời gian vươn tay cùng Hàn Băng nắm chặt lại, hưng phấn nói, Hàn Thượng Tá, ngài nhìn xem ta tư chất thế nào, có hay không hy vọng chúng tuyển quân tình sự a? Vừa rồi cầm Lâm Vũ giấy chứng nhận uy phong sau đó hắn nhưng dư vị không thôi, nằm mộng cũng nhớ tiến nhập quân tình sự. Thật xin lỗi, ngươi tư lịch quá kém, Hàn Băng nói chuyện phi thường trực tiếp quả quyết cự tuyệt hắn. Thẩm Ngọc Hiên lập tức ngực tê dần, tất cả huyễn tưởng trong nháy mắt phá diệt. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, chuyện này hơn phân nửa là người nhà họ Vạn làm. Lâm Vũ nhớ tới lần trước Vạn Duy Vận tại chính mình y quán phía trước bị quân bộ người mang đi thời gian tràng cảnh, sắc mặt biến phải nồng đậm. Nghe nói Vạn Duy Vận đã bị thả ra đến, thế nhưng được đưa đi bệnh viện tâm thần cả. Người trở nên điên điên khùng khùng, lúc tốt lúc xấu, vì phòng ngừa hắn giả điên, bộ đội còn đặc biệt an bài người 24 giờ giám thị lấy hắn. Trải qua Vạn Hiểu Xuyên cùng Vạn Duy Vận sự tình, Vạn gia đã đối với hắn hận thấu xương, cho nên làm ra chuyện như vậy cũng coi như chuyện đương nhiên. Bất quá hắn mặc dù như thế phỏng đoán, thế nhưng cũng không dám kết luận, rốt cuộc tại thủ đô, hắn còn có một cái ẩn tàng đối thủ chính là cái kia tại Thanh Hải thị 5 lần 7 lượt cho mình xử bán từ thủ đô người thần bí. Mặc dù mình đến rồi thủ đô phía sau hắn một mực không có xuất thủ thế nhưng hắn biết rõ, cái này người nhất định một mực tại trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, hắn có dự cảm, cái này người không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ chắc chắn là một kích chí mạng. Hắn thậm chí mơ hồ chờ. Mong sự tình lần này cùng thần bí nhân này có quan hệ, chỉ cần mình có thể tìm hiểu nguồn gốc tra ra thân phận của hắn, vậy thẳng đến chôn ở trong lòng hắn một cây gai cũng liền rút ra. So sánh với đối với mình hận thấu xương thế nhưng bày ở bên ngoài Vạn gia, hắn lại thêm kiêng kỵ cái này núp ở chỗ tối lại quyền thế ngập trời đại nhân vật. Không sao, chúng ta người đã đi hiện trường điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có chút tin tức. Hàn Băng gật đầu nói. Quả nhiên, nàng nói cho hết lời không bao lâu, dưới tay nàng tùy tiện gọi điện thoại tới, gọi điện thoại cho nàng chính là lần trước Hàn Băng phái đi Lý gia trợ giúp Lâm Vũ truy nã Huyền Thanh từ tóc ngắn nam, hắn gọi Đàm Khải, là quân tình bộ thượng úy, cũng là Hàn Băng thuộc hạ trực thuộc. Hàn thượng tá, người an ninh này đã chết, thân phận tin tức cha không? Được thế nhưng ta phỏng đoán, hắn hẳn là nước ngoài nổi danh tổ chức sát thủ Tam Nguyên Hoa thành viên. Đàm Khải ngữ khí tỉnh táo nói ra. Tam Nguyên Hoa, Hàn Băng sắc mặt hơi đổi, xác nhận nói, xác định sao? Hẳn là, hắn chỗ mang theo chỉ thủ phía trên có khắc Tam Nguyên Hoa đồ án. Đàm Khải chi tiết báo cáo, Hà thiếu tá, ngươi lần này thế nhưng là gặp gỡ phiền toái. Hàn Băng quay đầu nhìn Lâm Vũ đắng chát cười cười, hơi có chút lo lắng cho hắn. Phải biết Tam Nguyên Hoa thế nhưng là quốc tế thập đại tổ chức sát thủ bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu thậm chí 5 vị trí đầu tồn tại, lấy thủ đoạn tàn nhẫn mà nghe tiếng. Hàn thượng tá, vậy, cũng không nhất định, đầu bên kia điện thoại Đàm Khải nghe được Hàn Băng câu nói này, có chút gập ghềnh nói ra. Lúc này hắn đang mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn, xem mấy cái pháp y sắp chết thấu bảo an từ cột đá trước mặt rời xa, nhìn thấy bảo an phía sau phá thể mà ra hai nơi đứt gãy trắng hếu xương sống, hắn không khỏi ám hít một hơi hơi lạnh. Tự phần bụng một cước đá đến, một cước liền đá gãy đối phương xương sống, cái này cỡ nào a kinh khủng lực đạo a ừm. Cái gì không nhất định? Hàn Băng cau mày nghi ngờ nói, ta nói không chắc là Hà thiếu tá phiền phức, có thể là Tam Nguyên Hoa cùng thuê mướn bọn hắn người phiền phức. Đàm Khải hơi có chút kích động nói ra, ngài biết không, theo ta tìm hiểu tình huống, Hà thiếu tá một cước liền đem người này đạp chết, lúc trước bụng đạp xương sống bỗng nhiên đứt thành hai đoạn đâm ra ngoài thân thể. Thực, Hàn Băng nghe nói như thế sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, sao lại có thể như thế đây, nếu như nói từ. Phía sau lưng tập kích đem xương sống đạp gãy nàng còn có thể tin tưởng thế nhưng cái này từ chính diện đạp lấy xương sống bản thân mang theo nghiêng về phía trước biên độ tới nói coi như cao tốc hành xử ô tô chính diện đụng tới cũng không có khả năng đem người xương sống đụng đoạn A, cái này cỡ nào đại bạo phát lực A, đơn giản cường hãn đến biến thái. Hàn Băng tràn đầy hoảng sợ liếc Lâm Vũ một chút cảm giác trước mắt cái này thân hình gầy yếu, người vật vô hại ra hỏa đơn giản phi nhân loại. Thực hơn nữa nghe nói lúc ấy Hà thiếu tá đá ra một cước này lúc trong ngực còn ôm một người, nói rõ hắn còn không có dùng tới toàn lực. Đàm Khải hãi hùng khiếp vía, không khỏi lắc đầu cười khổ, sau đó trước mắt hắn sáng lên, vội vàng một cái cất bước đi qua, đưa tay tại vừa rồi bảo an nằm qua trên trụ đá. Nhẹ nhàng một móc lạch cạch, một tiếng, một khối nhỏ gạch men sứ vậy mà rớt xuống. Trong lòng hắn run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch run rẩy nói ra, Hàn thượng tá, nhân viên an ninh kia đụng qua tường. Tường đều rách ra, Hàn Băng kinh ngạc há to miệng, cái cằm đều muốn rớt xuống. Giống nàng cái này loại tâm lý tố chất người không phải thất thố như vậy, thế nhưng chuyện này cho nàng rung động thật sự là quá lớn, nàng căn bản khống chế không nổi chính mình tình cảm. Hàn thượng tá thế nào? Lâm Vũ gặp nàng dạng này hơi nghi hoặc một chút hỏi, lại xảy ra chuyện gì sao? Không có. Không có, Hàn Băng tranh thủ thời gian lắc đầu trên mặt khôi phục loại kia nhàn nhạt lạnh trạng thái, hướng đầu bên kia điện thoại Đàm Khải hỏi, để cho mạng lưới bộ phận kỹ thuật người cẩn thận điều tra thêm, xem có thể hay không tra ra cảnh. nội người nào cùng Tam Nguyên Hoa tổ chức ở giữa từng có tài chính vãng lai. Rõ, Đàm Khải hồi báo xong tất phía sau liền trực tiếp cúp điện thoại. Người mới vừa nói Tam Nguyên Hoa, cái gì Tam Nguyên Hoa? Lâm Vũ vội vàng hỏi, Đông Nam Á một cái nổi danh tổ chức sát thủ, ở thế giới tổ chức sát thủ bên trong xếp hạng thế giới 10 vị trí đầu. Hàn Băng thành thật trả lời, hiện tại vô cùng có khả năng đã tiến nhập 5 vị trí đầu. Lệ Chấn Sinh cau mày bổ sung một câu, thảo nào vừa rồi hắn vẫn cảm thấy hai người này thủ pháp quen thuộc, nguyên lai là Tam Nguyên Hoa người, nhớ ngày đó hắn lúc thi hành nhiệm vụ sau đó, còn cùng tổ chức này người chạm qua mặt. Mặc dù đem đối diện toàn diệt thế nhưng bọn hắn cũng không có chiếm được quả ngon để ăn. Ta đã phái người đi tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể điều tra ra. Là ai thuê bọn hắn? Hàn Băng vội vàng an ủi Lâm Vũ nói. Còn cần kiểm tra à, thế nào, cái kia tiểu nam hài không có cứu lại sao? Lâm Vũ cau mày nói ra, hắn vốn cho rằng Thẩm Ngọc Hiên vậy một xe va không nghiêm trọng lắm, tiểu nam hài không chết được. Tiểu nam hài, đúng à, ta quên hỏi cái kia tiểu nam hài tình trạng. Hàn Băng trải qua Lâm Vũ cái này một nhắc nhở, vội vàng bấm điện thoại, đánh về cho Đàm Khải, điện thoại vừa tiếp thông, nàng liền vội gấp rút hỏi, Đàm Khải, cái kia tiểu nam hài thế nào, cứu giúp đến đây không có. Cách chương,